Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, Kiếm Hạp. Cái này Thanh Đằng kiếm, tự nhiên là điển hoa, đặc biệt là Lạc Cơ chuẩn bị. Điển hoa lại lần nữa làm thí nghiệm, đảo ngược căn cứ người, luyện chế đối ứng mệnh kiếm, nhìn Lạc Cơ chuyển hóa sau đó, kiếm đạo cảnh giới tiến bộ thật nhanh, liền rõ ràng thí nghiệm phi thường thành công, mệnh kiếm cùng hắn phi thường phù hợp. Cái này thí nghiệm phi thường có cần phải, dù sao điển hoa không có khả năng tự thân hạ tràng, vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, dạng này làm phi thường có cần phải, không đem sơn thành kẻ thống trị, vài cái võ vương chuyển hóa làm kiếm tu. Kiếm tu làm sao có thể tại sơn thành cắm rễ xuống? Thông qua Hứa Nham cùng Lạc Cơ hai người, điển hoa cũng phát hiện một vài vấn đề. Một cái là mệnh kiếm đẳng cấp hạn chế. Theo kiếm ý gia tăng, mệnh kiếm phẩm cấp đem càng ngày càng hạn chế kiếm ý trưởng thành. Kiếm tu tu vi cảnh giới đột phá, mặc dù bây giờ không có vấn đề, thế nhưng căn cứ điển hoa thôi diễn, càng về sau, vấn đề này sẽ càng thêm đột xuất. Đặc biệt là Lạc Cơ dạng này võ vương, kiếm đạo cảnh giới đến võ vương cảnh giới đối ứng kiếm thế cảnh, hạn chế liền sẽ tỏ ra vô cùng rõ ràng. Mặt khác, liền là kiếm trận vấn đề, võ giả cũng là sẽ phong thủy chi thuật. Phong thủy chi thuật dung nhập kiếm thuật là chiều hướng phát triển. Cứ như vậy, kiếm trận vấn đề liền tỏ ra 10 phần đột xuất. Ngoại trừ phong thủy chi thuật, cái khác đoán mệnh chi thuật các loại dung nhập kiếm đạo bên trong, khả năng cũng cần bố trí kiếm trận. Mệnh kiếm chỉ có một thanh, vấn đề này cũng cần giải quyết. Vấn đề này giải quyết như thế nào đây? Điển hoa suy nghĩ thôi diễn phiên sau đó, có phương hướng, sau cùng còn là rơi xuống thiên địa dung lô bên trên. Mặc dù có phương hướng, thế nhưng muốn suy diễn ra thể pháp môn lại là một kiện phi thường tốn thời gian phí sức sự tình. Bất quá, điển hoa có điểm hóa quả, có thể một bước đúng chỗ. Đẳng cấp này pháp môn, chỉ cần màu đỏ điểm hóa quả là đủ rồi. Điển hoa điểm hóa ra đến sau đó, tra xét tâm đắc kiếm hạp pháp môn, linh cảm đồng dạng đến từ kiếp trước vui chơi giải trí tác phẩm. Nhìn xem từng cái chỉ tồn tại ở vui chơi giải trí trong tác phẩm đồ vật, từng cái tại thực hiện thế gia bên trong được sáng tạo ra. Loại cảm giác này phi thường gậy. Điển hoa đem kiếm hạp phương pháp luyện chế truyền lại cho thiên địa dung lô khí linh. Thiên địa dung lô khí linh cho ra chính diện phản hồi, xác nhận không có vấn đề. Thiên địa dung lô cất giữ không gian bên trong lấy ra một phần vật liệu đồng. Trước là luyện chế được một cái tử khí khí lô, sau đó tiến hành hai lần gia công, cải biến hình dạng, tăng thêm hạn chế, gia tăng tự động luyện chế kiếm khí công năng. Sau cùng hình thái luyện chế là kiếm hạp hình thái. Kiếm hạp bản chất kỳ thật liền là thiên địa dung lô tử khí pháp lô. Một cái kiếm hạp liền giải quyết rồi trước đó mệnh kiếm đẳng cấp hạn chế. Còn có số lượng hạn chế, luyện chế được hai cái kiếm hạp sau đó, điển hoa đương nhiên phải làm thí nghiệm, từ thiên địa dung lô bên trong lấy ra một rời xa, chia làm hai đạo lưu tinh, bay về phía Lạc Cơ cùng Hứa Nham. Lạc Cơ chuyển tu sau đó, lại lần nữa lăng không phi hành, quả nhiên áp lực nhỏ đi rất nhiều. Cũng nhìn thấy lơ lửng cự thạch vờn quanh dưới nơi trung tâm núi nhỏ. Lạc Cơ thậm chí có thể thấy rõ ràng, phía trên loáng thoáng có khu kiến trúc tồn tại. Bất quá Lạc Cơ cố gắng mấy lần, tăng lên khoảng 100 trượng, lại lần nữa không thể thêm đi, không cách nào lại lên cao sau đó. Lạc Cơ bất đắc dĩ trở về. Lạc Cơ liền không cam tâm, nghĩ đến vừa rồi tại trên đá lớn tìm được một thanh mệnh kiếm, liền trong lòng còn có may mắn một tảng đá lớn tìm đi qua. muốn nhặt mấy cái mệnh kiếm trở về, gia tăng bên mình thực lực. Kết quả, tại cái khác trên đá lớn không có phát hiện một thanh cái khác mệnh kiếm. Quả nhiên, không có chuyện tốt như vậy. Nghĩ đến Hứa Nham mệnh kiếm là đột nhiên xuất hiện, mà mạng của mình kiếm, bây giờ trở về nhớ tới, cũng là đột nhiên xuất hiện tại cự thạch dây thừng bên trong. Nghĩ tới đây, Lạc Cơ Thần sắc phức tạp nhìn xem trong tay thanh đằng kiếm nói. Cho nên, kỳ thật, căn bản không phải ta tìm tới mệnh kiếm, mà là mệnh kiếm tìm tới ta. Lạc Cơ Thần sắc phức tạp quay đầu nhìn cự thạch vờn quanh nơi trung tâm núi nhỏ liếc mắt. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía phương nam càng ngày càng gần thú triều. Tiếp đó quả quyết quay đầu ly khai nơi đây, hướng phía dưới hướng nam, hạ xuống thời khắc chú ý thú triều vài cái võ vương bên người. Nhìn thấy Lạc Cơ từ trên trời giáng xuống, lơ lửng ở giữa không trung vài cái võ vương đều yên tâm. Tại thú triều lập tức đến ngay trước đó, nếu như là tổn thất một tên võ vương, đối bọn hắn Sơn Thành tới nói, chính là một lần đả kích thật lớn. Còn tốt, như bọn hắn trước đó sở liệu, đồng thời không có ngoài ý muốn phát sinh, vài cái võ vương bên trong cùng Lạc Cơ quan hệ tốt nhất Triệu Kinh. Thật dài thở dài một hơi, bay lên phía trước, ân nói, thế nào? Lạc Cơ gật gật đầu, lấy ra thanh đằng kiếm, đem chính mình kinh lịch nói một lần, nghe xong, cũng như bọn hắn sở liệu, đồng thời không có từ ở bên trong lấy được mong muốn chi viện. Hết thảy, còn là phải dựa vào bọn họ chính mình, cùng những người khác khác biệt. Triệu Kinh nghe xong, cau mày nói, ngươi chuyển tu kiếm tu, chúng ta đối với nó tác dụng phụ còn không hiểu rõ. Ngươi bây giờ liền chuyển tu, ngươi quá vọng động rồi. Mấy người bọn hắn võ vương đều là chủ nghĩa thực dụng người. Vừa rồi thương lượng lúc liền nói rõ, có thể chuyển tu, chỉ là cần qua một đoạn thời gian, xác nhận không có phát hiện quá lớn tai hại sau đó. Bọn hắn mới bắt đầu chuyển tu a. Lạc Cơ nhìn qua phương nam càng ngày càng gần thú triều. Còn có giữa không trung bay tới 7-8 cái yêu vương. Lắc đầu nói, mấu chốt là, chúng ta không có thời gian. Tất nhiên nếu có người làm cái này thí nghiệm, vậy liền ta tới đi. Ta là võ vương, cùng các ngươi đồng cấp. Thí nghiệm hiệu quả càng thêm chuẩn xác, tốc độ tu luyện càng nhanh, là tốt nhất đối tượng thí nghiệm. Ví dụ như, chuyển tu sau đó. Vẫn là võ vương cảnh giới, có thể lăng không phi hành, bọn hắn kiếm sĩ liền chuyển tu, cũng không có khả năng đạt được kết luận như vậy. Triệu Kinh bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi à, người khác luôn nói ngươi phi thường cứng nhắc, không biết biến thông, ta lại biết ngươi không phải người như vậy, ngược lại là một cái gan to bằng trời, có can đảm nếm thử ngươi. Chỉ là ngươi trưởng quản lấy chấp pháp đội, ngươi không thể không biểu hiện cứng nhắc mà không biết biến thông mà thôi. Lạc Cơ cười nói, tốt rồi, ta không phải không sự tình sao? Ngược lại chuyển tu sau đó, thực lực của ta so với ban đầu càng thêm cường đại. Hơn nữa vừa mới chuyển tu, kiếm thuật của ta còn tại rất nhanh tăng trưởng thời hạn. Sau này sức chiến đấu của ta sẽ càng ngày càng mạnh. Lần này, nếu là chúng ta tiến hành săn thú tranh tài, khẳng định là ta thắng. Triệu Kinh vỗ tay một cái bên trong cung đạo. Làm sao có thể? Chúng ta Triệu Thị vẫn luôn là lấy cung đạo truyền thừa làm chủ. Tại săn thú bên trên độc bộ Sơn Thành, trước đó so với ta thi đấu, nếu không phải ta nhường ngươi, ngươi làm sao có thể thắng ta mấy ván? Ta không cho ngươi. Nhiều tuyệt đối không sánh bằng ta. Ha ha, Lạc Cơ tự nhiên biết rõ trước đó săn thú tranh tài có thua có thắng cục diện. Là Triệu Kinh để cho hắn kết quả. Lần này thú triều, Sơn Thành đứng trước nguy cơ sinh tử. Triệu Kinh đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Lấy ra thực lực chân chính. Nếu như là tại thú triều bên trong tiến hành săn thú tranh tài. Triệu Kinh tự nhiên không có khả năng để cho hắn. Bất quá, chuyển tu thành kiếm tu sau đó, lực công kích lớn lớn. Hơn nữa có lấy khí ngự kiếm cùng lấy thần ngự kiếm hai cái công kích từ xa thủ đoạn. Để cho hắn tu bổ trước đó công kích từ xa thủ đoạn không đủ vấn đề. Để cho Lạc Cơ lòng tin lớn dài. Lần này, ta cũng có công kích từ xa thủ đoạn. Kết quả, coi như không nhất định. Triệu Kinh nghĩ đến Hứa Nham vừa mới đột phá cương khí cảnh. Liền có thể lấy khí ngự kiếm. Lập tức rõ ràng Lạc Cơ ỷ vào. Bất quá, hắn đối với mình gia tộc truyền thừa cung thuật có lòng tin. Vậy chúng ta so một lần. Tốt, ha ha, đối mặt càng ngày càng gần thú triều. Bọn hắn dạng này chuyện trò vui vẻ. Cởi mở tiếng cười, truyền khắp toàn thành. Để cho Sơn Thành bên trong nhìn chăm chú lên bọn hắn võ giả tâm tình khẩn trương. Lập tức hóa giải rất nhiều. Hiển nhiên, dạng này chuyện trò vui vẻ tràng cảnh, cũng là Lạc Cơ bọn hắn mấy vị võ vương cố ý gây nên. Thú triều rời bức tường chỉ có không đến một dặm, chiến tranh hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, đột nhiên, Sơn Thành ngay phía trên giữa không trung, nằm ra hai thứ, giống như xẹt qua bầu trời lưu tinh, phân biệt rơi vào thành nam khác biệt vị trí. Một cái rơi vào giữa không trung Lạc Cơ trước thân, một cái rơi vào trên tường thành Hứa Nham trước thân. Lạc Cơ nhìn xem trước thân lơ lửng dài 4 thước, 1 thước bao quát, 3 tấc dày màu đen kim trúc cái hộp. Lạc Cơ nhìn trên trời huyền không sơn thạch liếc mắt, chần chờ chốc lát, đưa tay chụp vào trước người kim trúc cái hộp. Tiếp xúc sau đó, mũi tay truyền đến một trận nhói nhói. Sau đó truyền đến cái này kim trúc cái hộp tin tức tương quan. Đây là kiếm hạp, thì ra là thế. Ha ha, Triệu Kinh, có kiếm hạp, ta có nắm chắc hơn thắng ngươi rồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.